Chương 1560. Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn đau lòng muốn chết đi được, muốn đi đến gần Thẩm Hạ Lan một chút, lại nghe thấy Diệp Tranh thấp giọng nói, ba, ba đừng cử động, bây giờ cử động một cái thì sẽ uổng công. Lời này lập tức làm Diệp Ân Tuấn bình tĩnh lại, nhưng mà thân thể của Thẩm Hạ Lan càng ngày càng run rẩy, giống như là cô đang kìm nén một cơn đau rất dữ dội, muốn thoát khỏi nhưng mà lại không thể thoát khỏi. Đột nhiên lại cộc một tiếng, Thẩm Hạ Lan trực tiếp phun ra một nguồn máu đen, ở bên trong loáng thoáng có mấy con trùng màu trắng đang ngọ ngoậy, làm cho người ta không rét mà run. Ôi trời đất ơi, cái này là cái gì vậy? Thiếu chút nữa là Tiêu Niệm Vi đã nôn ra. Thật sự buồn nôn dữ lắm. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng hết sức khó coi. Diệp Tranh vẫn không dám thả lỏng. Cậu bé nói với Lam Thần ở bên cạnh, chú Lam, chú có còn chịu đựng được không? Không thành vấn đề. Sắc mặt của Lam Thần có hơi tái nhợt, nhưng mà bởi vì nhìn thấy vật này cho nên cảm thấy buồn nôn. Thứ này vẫn luôn tồn tại trong lời đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, thật sự làm cho người ta không rét mà run. Nghĩ tới số côn trùng này uống máu ăn tủy của Thẩm Hạ Lan trong cơ thể cô, bọn họ đều cảm thấy cả người ngứa ngáy. Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang nôn, phun từng nguồn máu đen ra bên ngoài, nôn giống như là phun hết cả nội tạng. Diệp Ân Tuấn vô cùng đau lòng, nhưng mà cũng không dám tùy tiện rời đi. Thẩm Hạ Lan nôn ra mấy nguồn máu đen rồi sau đó không nôn nữa, màu máu ở cổ tay cũng đã trở thành màu đỏ như bình thường. Diệp Tranh vội vàng ấn cổ tay của Thẩm Hạ Lan lại, nói với Lam Thần, chú Lam, đủ rồi, dừng lại đi. Lam Thần nhanh chóng cầm máu cho mình. Cùng lúc đó, Diệp Tranh nói với Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh, ba, đốt lửa đi, Minh Triết, đóng cái nắp lại. Được. Động tác của Diệp Minh Triết và Diệp Ân Tuấn nhất quán, lúc Diệp Ân Tuấn mới châm lửa, cậu bé liền cầm lấy cái nắp trực tiếp đóng cái chậu sứ lại. Bên trong truyền đến âm thanh lách tách giống như là âm thanh thịt nướng, lại làm cho trong lòng của mọi người trĩu nặng. Tiêu Niệm Vi vội vàng đi lấy hòm thuốc cầm máu cho Thẩm Hạ Lan. Sau lưng của Diệp Tranh đều ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cậu bé làm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ độc và cổ trùng. Nói thật thì lúc nãy cậu bé rất sợ, nếu như người trước mắt không phải là Thẩm Hạ Lan, chắc có lẽ là cậu bé tuyệt đối sẽ không ra tay. Trôi qua khoảng 10 phút, âm thanh ở bên trong mới biến mất. Diệp Tranh lấy một cái bình giấm ra hiệu cho Diệp Minh Triết mở nắp, trong nháy mắt mở nắp, Diệp Tranh đổ cả bình giấm vào trong. Tách một tiếng, ở bên trong bay ra một làn khói trắng. Tất cả mọi người nhìn vào bên trong, ở trong chậu chỉ còn lại tro tàn.